trở thành nam thần, nữ nhân. Chương 27, Viện Nghiên cứu Khoa học Sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bạch Nhạn Công từ Betae, Phong Vũ Tuyết Tuyết. Chương 27, Viện Nghiên cứu Khoa học Sa mạc. Lần này luyện dược An Nhàn dự định lùi lại một ngày so với thời gian, bởi vì cô muốn nhân tiện luyện chế cho xong tân phẩm định tuyên bố vào tháng sau. Mang theo một đống dược liệu đi tới phòng luyện chế, An Nhàn phát hiện Hạ Lẫm vậy mà không có ở nhà. Cô sử dụng thần thức quét qua mọi nơi, tìm được thân ảnh của hắn ở gần hoa điền. Tiến đến gần cửa sổ nhìn một chút thì thấy hình như hắn đang cùng người nào đó nói chuyện, An Nhàn cũng không quá để ý liền trở về phòng tắm rửa. Tắm xong, cả người cô nhẹ nhàng khoan khoái, rồi vào bếp hâm nóng đồ ăn. An Nhàn ăn đơn giản hai miếng rồi thuận tay cầm lấy ấm thuốc bắt đầu thong thả pha trà. Hạ Lẫm vừa vào trong tiểu lâu lập tức ngửi được một cỗ hương vị dược trà thơm ngát, hai mắt hắn sáng ngời, đi vài bước tới phòng bếp, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng người bận rộn kia. Y một thân trang phục yêu nhàn rộng thùng thình, tóc dài tùy ý buông xuống thắt lưng tinh tế, nhìn lại theo bóng lưng tựa như một vị thiếu nữ phong thái yêu kiều. Hạ Lẫm không khỏi nghĩ thầm, nếu cô thật sự là một người con gái thì tốt rồi. An Nhàn quay đầu lại cùng Hạ Lâm lên tiếng chào hỏi, rồi mới tiếp tục pha chế dược trà của mình. Loại dược trà này có thể bổ sung linh lực, chỉ là không thể thường xuyên uống, nếu không thì dễ dàng hình thành sự ỷ lại vào nó. Chế thuốc vẫn thuận lợi chứ? Hạ Lẫm đi tới bên người An Nhàn, ánh mắt dừng lại ở trên ngón tay đang lựa chọn dược liệu của cô. Mọi thứ đều thuận lợi, tôi đã phối và luyện chế cho anh dược liệu tốt nhất. Tổng cộng có 3 viên, trước tiên củng cố tinh thần lực của anh, rồi sau đó căn cứ vào sự biến hóa tinh thần lực mà tùy thời điều chỉnh phương thuốc chậm rãi điều dưỡng. Dừng một chút, An Nhàn hỏi. Anh dự định ở đây bao lâu? Tôi ở chỗ này làm phiền đến cậu sao? Hạ Lẫm có chút bi thương, đây là tiết tấu muốn đổi người à, thật sự không phải. Hạ Lẫm ngày thường rất an tĩnh, làm việc có quy có củ, chưa bao giờ tùy ý tra xét riêng tư của người khác, ở cùng nhau như vậy An Nhàn cũng không phản cảm, chỉ là. Thân thể của anh cần phải điều dưỡng lâu dài, mà anh cũng không thể nào luôn ở nơi này, chờ khi anh rời đi tôi cũng không hiểu rõ bệnh tình của anh kịp lúc, đến lúc đó chỉ sợ có thể tự anh chú ý hơn mà thôi. Hạ Lẫm nghe vậy, mày giãn ra, mắt mang ý cười. Chỉ cần cậu không chê thì tôi tính toán chờ trọ dài lâu. An Nhàn kinh ngạc, không phải anh còn có công việc ư, đường đường là thủ tịch của Duy Tự Giả, có thể tùy tiện bỏ bê công việc như vậy à, tôi tính toán tạm thời chuyển giao chức vụ. Hạ Lẫm thản nhiên nói, sứ mệnh của Duy Tự Giả là giữ gìn vinh quang cùng hòa bình. Mà hiện tại bản thân tôi đang bị trọng thương, đã không còn thích hợp để tiếp tục đảm nhiệm vị trí thủ tịch nữa. An Nhàn kín đáo đánh giá hắn, phát hiện ra trên mặt hắn không có bất cứ biểu hiện mất mát gì, ngược lại có thêm vài phần phong phạm không quyến luyến quyền quý của ẩn sĩ. Cô cười cười, cầm ấm thuốc đã nấu sôi lên, tự tay rót cho Hạ Lẫm một chén dược trà. Yên tâm, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Hơi nước lượn lờ, An Nhàn cụp mi rũ mắt, tư thế lịch sự tao nhã, ý vị bình thản. Hạ Lẫm chăm chú nhìn cô, trong đầu không khỏi hiện lên một câu thơ. Tĩnh tựa hoa chiếu nguyệt, động như liễu phủ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối An Nhàn vào tinh võng, trước tiên sửa sang lại tiểu điếm của mình một chút rồi mới dạo qua diễn đàn, cũng phát hiện ra video sinh cơ thủy đã truyền đi vài cái. Dùng phương thức diễn tấu nhạc cụ thúc đẩy thực vật sinh trưởng, loại hiệu quả cao ra vẻ này, ai mà không muốn thử xem chứ. Nhưng mà tưởng tượng nhiều như thế, sự thật lại cảm thấy còn khí phách hơn. Diễn tấu dài đến hơn 10 phút, đừng nói đạt tới cảnh sắc trăm hoa đua nở như minh chủ, mà ngay cả một đóa hoa nhỏ cũng không thể nở ra được. Tuy nhiên cành cây rõ ràng có vươn dài ra, màu sắc lá cây cũng càng tươi sáng thêm. Võng hữu đều sôi nổi tỏ vẻ nhóm giám định thực vật có trình độ thưởng thức thật cao. Thậm chí bọn họ bắt đầu căn cứ vào tình huống sinh trưởng của thực vật quyết định người tới diễn tấu trình tự. Vài vị bá chủ toàn bộ bỏ cuộc, chỉ có một vị tìm lối tắt chạy đến chỗ cây cỏ ít ỏi giữa sa mạc, trước tiên rắc xuống một lượng lớn hạt giống thực vật chịu đựng được hạn hán, tiếp đến phun nước, ngày hôm sau mang theo nhạc khí để diễn tấu. Trong từng đợt làn điệu âm thanh dễ nghe, hạt giống nảy mầm chui từ dưới mặt đất lên, lá cây cỏ khô gầy tái sinh, bằng phẳng khắp mặt đất, khoảng một lúc sau sắc xanh bao phủ. Nếu lúc trước còn có người nghi ngờ hiệu quả của sinh cơ thủy, vậy thì video này phát ra làm tất cả mọi nghi ngờ đều bị phản kích mạnh mẽ. Nước Yaver, người nào đó thành lập trung tâm viện nghiên cứu khoa học ở sa mạc, một nhân viên nghiên cứu trong lúc vô tình nhìn thấy video này, tâm tình lập tức trở nên kích động đến tột đỉnh. Bọn họ quanh năm thống trị sa mạc vì nuôi trồng loại thực vật có thể chịu đựng được môi trường hạn hán mà tiêu tốn một lượng lớn sức người và của cải, nhưng hiệu quả lại rất ít. Bởi vì tốc độ sa mạc hóa vượt xa tốc độ sinh trưởng của thực vật, cho dù biến đổi trồng trọt thành cây cũng không có biện pháp đảm bảo tỷ suất sống sót. Nhưng sinh cơ tủy mà trong video có nhắc tới lại gần như hoàn toàn có thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn của họ. Có loại dược vật thúc đẩy sự sinh trưởng ở đây thì thảm thực vật có thể sẽ nhanh chóng hình thành quy mô, cải thiện cấu trúc và tính chất của đất đai, lẫn kháng cự sa mạc hóa. Nghĩ đến đây, nhân viên nghiên cứu nọ lập tức tìm tổ trưởng của bọn họ báo cáo việc này. Tổ trưởng xem qua video, lại biết một ít tin tức phía sau của Hoa Hoa Thế Giới, liền lập tức quyết định tới cửa hàng nhà này tìm mua sinh cơ tủy. Nhưng mà sau khi phát ra tin tức tìm mua, vẫn không thấy có người trả lời, tổ trưởng đành phải tự mình phái người đi một chuyến tới Liên minh Tự do, tranh thủ gặp mặt thảo luận cùng vị chủ tiệm. Có điều khiến cho bọn họ không nghĩ tới chính là, khi bọn họ theo địa chỉ tìm được phụ cận của núi Tư Dụ, lại bị một đám vệ sĩ đầy đủ vũ trang ngăn cản, rồi sau đó được biết núi Tư Dụ là lãnh địa tư nhân, người không liên quan không được đi vào, đặc biệt là người ngoại quốc có ý đồ không tốt. Cái gì gọi là, ý đồ không tốt, chứ, ý đồ của bọn họ rất rõ ràng có được không? Đám vệ sĩ không chút lưu tình nào mà đuổi bọn họ đi, cũng cảnh cáo bọn họ không nên lại tiếp tục xuất hiện, nếu không sẽ xem bọn họ là mật thám rồi bắt lại. Mấy người nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có kế sách hiệu quả nào, chỉ có thể nghĩ cách nhờ cậy quan hệ tìm người liên hệ hỗ trợ, thế nhưng kết quả lại không có ai nguyện ý hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bọn họ muốn tìm không phải chỉ là chủ tiệm của một shop online nhỏ thôi sao? Sao lại đặc biệt cứ như nguyên thủ quốc gia thế? Bọn họ không cam lòng buông tha như vậy, vì thế thông qua phương thức liên hệ khẩn cấp gửi cho Hoa Hoa Minh Chủ một tin nhắn. Nơi biên giới khác biệt không thể sử dụng con đường liên lạc khẩn cấp. Một ngày sau, nhận lại được hồi âm, không thể sản xuất sinh cơ tủy số lượng lớn. Mấy người đều ngờ nghịch, cực cực khổ khổ tìm tới mua thuốc lại nhận được kết quả như vậy. Em đi, họ không bán, chúng ta liền tự mình tới. Một trị liệu sư cấp 3 có thể nghiên cứu phát minh ra loại dược liệu như vậy, chúng ta chẳng nhẽ không thể phục chế được. Mark tức giận nói, nào, nghĩ biện pháp từ trong tay người khác mua lại một phần sinh cơ tủy, chúng ta mang về nghiên cứu. An Nhàn không hay biết có một đám người ngoại quốc đang tìm cô, cũng không rõ là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhận được tin tức tìm mua sinh cơ tủy để cải thiện môi trường sa mạc lại khiến cho cô nảy ra một số ý tưởng. Cô luyện chế ra rất nhiều loại dược liệu có thể cải thiện môi trường, chỉ là khi luyện chế cần có linh khí, hàm lượng linh khí ít nhiều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát huy hiệu quả của dược liệu. Tuy rằng trước mắt cô không thể luyện chế ra một lượng lớn được, nhưng tương lai không hẳn là không thể được. An Nhàn xếp mục tiêu cải thiện môi trường vào kế hoạch của bản thân. Gần đây có gặp phải người nào kỳ lạ không? Khi tới bữa tối, Hạ Lẫm bỗng nhiên hỏi An Nhàn. An Nhàn lắc đầu, không có, làm sao vậy? Không có gì, Hạ Lẫm bình tĩnh nói. Tiếng tăm của Hoa Hoa Thế Giới càng ngày càng lớn, nên mỗi lần cậu tuyên bố tân dược cực kỳ được hoan nghênh. Nếu có thể sản xuất một lượng lớn, lợi nhuận thu về sẽ không đếm xuể. Thực đáng tiếc trước mắt tôi không thể sản xuất một lượng lớn được. Mà phương thức tôi điều chế tương đối đặc thù, cho dù người khác có được phương thuốc cũng rất khó để mô phỏng theo. Chỗ đặc thù của An Nhàn, một là linh lực, hai là lô đỉnh, ba là hồn hỏa, mà những người luyện dược hiện giờ chủ yếu dựa vào khống chế tinh thần, điều hòa linh lực, dụng cụ chế biến, thuộc loại hình thức bán cơ giới hóa, có sự khác nhau rất lớn với sự chế tác thủ công tinh thuần của cô. Hạ Lẫm gật gật đầu hiểu rõ, không hề nhiều lời. Trên thực tế, An Nhàn có vài loại dược giá trị kinh tế có chút lớn, có chút tính chất đặc thù thực chiến, nhưng trải qua mấy ngày ở chung, Hạ Lẫm quan sát kỹ rằng khi An Nhàn luyện dược rất ít khi dựa vào dụng cụ. Từ việc tìm loại dược, lấy dược cho đến chế dược, tất cả đều là cô tự tay hoàn thành. Nguyên nhân chính là vậy, Hạ Lẫm mới không có nói ra yêu cầu hợp tác, cũng âm thầm thay cô cản trở không ít thế lực khắp nơi muốn hợp tác với cô. Mà An Nhàn còn chưa biết vài loại dược liệu này của cô đã khiến cho nhân vật trọng yếu nào đó chú ý tới, chỉ là bởi vì không có nhu cầu cấp bách cần đến vật phẩm cho nên tất cả cũng không có hành động gì quá khích. Hạ Lẫm không muốn cản trở đến sự phát triển của An Nhàn nên chỉ có thể âm thầm bảo vệ hộ tống cô, để cho cô an tâm luyện dược chậm rãi trưởng thành. Bên kia, đám người Mark mang theo 560 vạn thật vất vả mới từ trên tay một người trao đổi mua bán sinh cơ tủy rồi trở về sở nghiên cứu sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ trưởng Chấp đặc biệt dẫn dắt thủ hạ là những nghiên cứu viên, bắt đầu tiến hành phân tích xét nghiệm sinh cơ tủy. Quá trình rất thuận lợi nhưng kết quả lại khiến người ta há hốc mồm. Bọn họ đem tất cả các thành phần ra xét nghiệm, nhưng khi thử nghiệm qua các loại phương thức đều không thể mô phỏng nó một cách hoàn hảo được, khó khăn lắm cũng chỉ có một chút hiệu quả đối với thực vật. Đối với kết quả này, tất cả mọi người đều trầm mặc. một đám người bọn họ đều là dược sư cấp 5, cấp 6 thế nhưng lại thua bởi một kẻ trị liệu sư cấp 3. Sau một hồi lâu trầm mặc chắp nói với Mark, Mark tìm người tra tư liệu của vị hoa hoa minh chủ này, tôi không tin anh ta chỉ là một trị liệu sư cấp 3 bình thường. Thân phận của Hoa Hoa Minh Chủ sau khi trải qua sự kiện Topic Bôi Đen lần trước đã không còn là bí mật gì nữa, chỉ là Hạ Lẫm cho người xóa bớt một ít tin tức đề cập tới vấn đề riêng tư mà thôi. Nhưng Mark không chú ý tới trọng điểm về tình hình phát triển của An Nhàn ở trong nước mà là tìm được học viện Lạc Y tốt nghiệp, hắn từ giảng viên nơi đó biết được tình hình của y ở học viện, cuối cùng còn có đoạn ghi hình cuộc thi lúc trước khi y tốt nghiệp. Ở trong phòng quan sát, một đám người của sở nghiên cứu khoa học vây quanh video, suốt 23 khoa khảo thí, trong đó có 10 khoa là văn tự thí nghiệm, ngoài ra là 13 khoa điều khiển. Thành tích văn tự thí nghiệm của Lạc Y cũng rất bình thường, chỉ là chia đều mặt bằng chung trở lên, nhưng trình độ điều khiển lại vô cùng thuần thục. Sau khi xem xong, mọi người có kẻ khinh thường, hoặc là khó hiểu, mà cũng có kẻ bội phục. Lạc Y dùng tinh thần lực cấp D tự thân vượt qua cấp bậc trình độ kỹ thuật quả thực rất đáng khen, nhưng loại trình độ như thế nào mà có thể luyện chế ra loại dược vật đặc thù như sinh cơ thủy có hiệu quả cao đến như thế được chứ? Giống như một vị giảng viên đã đánh giá với Lạc Y. Dưới cấp 5, không có bất kỳ vị trị liệu sư nào có trình độ kỹ thuật thành thạo như dược sư có khả năng vượt qua Lạc Y, hay nói cách khác Lạc Y lợi hại cũng chỉ dừng bước ở cấp 5. Chắp suy tư một lát nói. Đem vị đạo sư đã từng đánh giá Lạc Y công bố ra bên ngoài, nghĩ cách châm ngòi một chút, dồn ép anh ta ra. Tôi muốn tận mắt hiểu biết trình độ luyện dược của anh ta là như thế nào. Dưới cấp 5, không có người nào có thể đạt tới. Đối với tinh thần lực cấp D của trị liệu sư cấp 3 mà nói, đánh giá này đủ để cho phần lớn trị liệu sư cấp 5 và dược sư trở nên bất mãn. U, ta trả nợ xong nà Epsilon. Chợt nhận ra, có thật nhiều reader là cú đêm, Momoata. Cảm ơn mọi người, yêu thương, Pi, xà hảo manh, cách chương.